cố lên, sau đó còn cựa cựa đầu mũi vào má cô, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Hoan Hỉ ngơ ngác chạm vào môi, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác không nỡ. Hơi thở của anh còn quanh quẩn xung quanh, quấn quýt cô thật chặt, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức nhỏ. Lúc này Lâm Hoan Hỉ đột nhiên ý thức được, anh chính là người đàn ông mà mình đã từng yêu sâu đậm. Lúc này Cảnh Dịch đã lên xe nhận được tin nhắn của Lâm Hoan Hỉ. Lâm Hoan Hỉ, anh yên tâm, lúc anh không ở nhà, em sẽ không trộm thẻ của anh đi nuôi đàn ông khác đâu. Cảnh Dịch, anh vốn rất yên tâm, nhưng bây giờ em đột nhiên nói như vậy, anh bắt đầu lo lắng rồi. Lâm Hoan Hỉ,